Marvel Comics chi vô địch may mắn luôn. Tác giả: Duy Hữu Hướng Thượng. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 554, chương 555, cái này cổ cái gì mau bệnh. Người sao có thể để loại sự tình này phát sinh? Không giống như là kịch thấu tư thế bên trong, là Tony giấu giếm đám người nghiên cứu tâm linh quyền trượng. Lần này vấn đề rõ ràng lộ ra quỷ dị. Tony nói nhìn thoáng qua Darkhold sự tình, nhưng là việc này xác thực, chí ít không thể toàn do hắn. Quỷ dị Darkhold phải trả rất nhiều trách nhiệm, Tony nhưng vẫn là không cho rằng là hắn sai, cũng không cho rằng Darkhold thật làm cái quỷ gì, vẫn là tin tưởng vững chắc. Hắn thấy được chính xác con đường, nhưng cũng thừa nhận cái này con đường, quá trình khả năng ra chút vấn đề. Có chút long đong, khả năng cũng đi ngõ khác. Thừa nhận Ultron là hắn nét bút hỏng, mặc dù vẫn là tức giận đến không được, nhưng Trì Ca cũng không có bóp lấy Tony cổ cùng hắn bão nổi. Lại tại biết rõ ràng đại khái cái vấn đề về sau, đơn độc hỏi Aaron, nhưng lại không biết Aaron cũng ngay tại phụng phiếu. Tại Captain America hỏi Tony, người đã thiết kế Ultron là vì giữ gìn hòa bình. Vì cái gì Ultron sẽ công kích chúng ta? Còn nói chúng ta là hòa bình uy hiếp. Mà Aaron lại hỏi, quen cũng trong đó sao? Tony lại không chính diện trả lời, mà là cưỡng ép giải thích đằng sau. Cho dù biết Tony là bị Darkhold đã dẫn phát nội tâm hắc ám nhất ý nghĩ, nhưng chạm tới quen, vẫn là sẽ nhịn không được tức giận. Hết thảy đều là Darkhold giở trò quỷ. Ngươi có biện pháp ngăn cản sao? Darkhold đã chạy. Hiện tại nơi này vấn đề chỉ là Ultron. Aaron lấy tinh thần lực cùng Trì Ca trao đổi một cái. Cố nén không đi nghe Tony phát ngôn bừa bãi. Đủ rồi. Aaron nhàn nhạt nhìn xem Tony, bình tĩnh nói ra. Ultron, tìm tới Ultron, tìm tới tiêu diệt nó phương pháp. Cái khác đều có thể sau này hãy nói. Tony ánh mắt phức tạp, há to miệng muốn đáp lại một cái, rốt cục vẫn là không nói gì, trầm mặc một lát mới nói lên Ultron sự tình. Sokovia, thành trấn trung tâm giáo đường, linh hồn vẫn là không hoàn chỉnh, bất quá loại này linh hồn dần dần tạo hình quá trình lớn lên lại thật là 10 phần kỳ diệu. Người nào đó hồn thể biến mất thân hình, nhìn xem cùng Scarlet Witch, Quicksilver đôi này song bào thai gặp gỡ Ultron. Nghĩ như vậy đến, Ultron đã lợi dụng nơi này Strucker Nam Tước căn cứ dây chuyền sản xuất, chế tạo cường đại máy móc thân thể, nhưng vẫn là nghiêng cái cổ nói chuyện. Không biết có phải hay không là cái nào đoạn mật mã xảy ra vấn đề. Darkhold xuyên thẳng qua chiều không gian bỏ chạy, cũng miễn đi Ancient One đại lão quan tâm bị liên lụy. Hơn nữa Darkhold là ảnh hưởng Tony, cùng Ultron không có trực tiếp liên hệ, cũng không phải là giải quyết Ultron phương pháp, mà Scarlet Witch mặc dù năng lực tiềm lực rất cường đại, nhưng không có hoàn toàn đào móc, cũng không có khai phá ra sửa chữa hiện thực xác suất năng lực. Cũng không có học tập đến, lĩnh ngộ được, hoặc là bị trần quán thâu gì gì đó, đạt được hỗn độn ma pháp. Nữ phù thủy nhỏ hiện tại vẫn chỉ là sẽ cách không rời vật cùng tinh thần lực xâm lấn mà thôi. Cường lực như vậy, kỹ năng, lại chỉ là mà thôi. Nữ phù thủy nhỏ khả năng cực hạn, Aaron đều muốn chăm chú đối đãi. Nhưng mà nếu như Aaron tham gia lời nói, còn có thể đổi bên trên trần. Cái kia chân trần không sợ mang giày tà thần, dù sao cũng là trần vừa ý dáng lâm thể. Có lẽ đến lúc đó không cần đến Ultron, liền mẹ nó có thể diệt thế. Nhưng là Ultron không ngừng trưởng thành, điện tử linh hồn không ngừng hoàn thiện. Tại Aaron nhận biết bên trong càng phát rõ ràng, cũng là để cho mình có một ít mạch suy nghĩ. Tạm thời yên lặng theo dõi kỳ biến đi. Vừa vặn cái cổ siêu vẹo Ultron một lòng đổi Avenger, sau đó mới là hòa bình thế giới. Cũng là không cần lo lắng con hàng này đi lên liền làm lớn tin tức. tỉ như Skynet gì gì đó. Trí tuệ nhân tạo khống chế mạng lưới diệt thế. Nhân loại bị tác phẩm của mình tiêu diệt. Truyền hình điện ảnh tác phẩm bên trong đều nát tục kiều đoạn. Cho nên nơi này ngược lại muốn cảm ơn Tony âm u tâm lý. Người nào đó trong lòng hung hăng khó chịu. Avenger cao ốc, Ultron giết Strucker. Ultron đã làm qua tuyên bố công kích chúng ta, vì cái gì còn phải lại tới một lần? Strucker có cái gì Ultron không muốn để cho chúng ta biết đến bí mật? Thế là S, H, I, L, D đăng, chàng, cung cấp rất nhiều Strucker nam tước tư liệu. Từ trong thân đi ra Ulysses Plow, chợ đen buôn bán vũ khí người, đã từng từ Wakanda trộm ra quá một đoàn Vibranium, phi châu Bắc Bộ nơi nào đó bờ biển, báo hỏng thuyền sức xin hào. Avenger nhóm chạy tới nơi này lúc Ultron đã nhanh chân đến trước. Stark chính là cái ác tâm ra hỏa, vĩnh viễn khác bắt ta cùng hắn đánh đồng. Bị Ulysses phát hiện thuận mồm chuồn ra, Tony nói qua rất có cá tính lời nói, bị coi như là Stark điều khiển. Ultron thẹn quá hóa giận, một trường cắt Ulysses một đầu cánh tay, đỏ bừng bàn tay, có chút cùng loại với Silver Samurai trường đao công năng. Tony cùng S, H, I, L, D trao đổi khoa học kỹ thuật. A, người nghịch tử này, thật làm cho ba ba thương tâm khổ sở. Sắt thép chiến y điện tử âm thanh lộ ra hài hước. Lệ cũ lẫn nhau miệng pháo. Tony lại bị song bào thai châm chọc khiêu khích đỗi có chút khổ sở. Anh hùng sao? Toàn trường tiêu điểm sao? Đều là có, tất cả đều là ta nồi, tình kết. Mặc dù xác thực cũng có trách nhiệm của hắn là được. Aaron vô tâm múa mép khua môi, cũng là thật muốn hỏi hỏi Ultron, nhà cái này cổ đến cùng là chuyện gì xảy ra? Miệng pháo qua đi, tự nhiên là một hồi hỗn chiến. Avenger, Ultron cùng hắn tân chế tạo sắt thép quân đoàn. Còn có giận dữ Ulysses, lẫn nhau thấy ngứa mắt, giống như Wanda Tony cùng Ultron đỗi cùng một chỗ, mấy cái liền đỗi ra thuyền. Trong thuyền Scarlet Witch cùng Quicksilver bắt đầu thừa cơ gây sự. Chỉ là Quicksilver đều trốn tránh Aaron, biết con hàng này biến thái chơi không lại, cũng là để Scarlet Witch trọng điểm chiếu cố một cái, thế là chuẩn bị dùng năng lực đánh lén. Mê hoặc Avenger nhóm nữ phù thủy nhỏ, liền cái thứ nhất để mắt tới Aaron, như xương như khói năng lượng màu đỏ xâm lấn Aaron đầu. Cái này, Aaron làm ra vẻ trúng chiêu, đâm tại nguyên chỗ ngơ ngác sững sờ, cũng là hơi kinh ngạc, vô tự bên trong có thứ tự, hỗn loạn nhưng lại hợp lý, cô gái nhỏ này cũng không có đụng chạm đến pháp tắc. Bản thân nàng cũng không hiểu biết. Lại bởi vì cái kia tồn tại chú ý nguyên nhân, có thể trực tiếp sử dụng đã bao hàm pháp tắc hình thức ban đầu lực lượng. Chính là cái này màu đỏ rực năng lượng bản chất, ta mẹ nó bán báo. Quicksilver thấy thế, một cái nhe răng cười. Trong lòng tức giận, càng ngày càng bạo, báo thù ngay hôm nay. Hô hào phiên dịch tới đại khái là ý tứ này Sokovia thổ ngữ. Một đạo mơ hồ bóng đen hung hăng một quyền đánh vào Aaron trên đầu, răng rác rách ra. Người nào đó không có trở thành cái thứ nhất bị người đập bể đầu sắc pháp tác hóa thân dáng lâm thể. Như vậy dĩ nhiên chính là Quicksilver nắm chặt cổ tay, một mặt vừa kinh vừa sợ mang đi lấy sụp đổ. Đều mẹ nó dạng này, làm sao vẫn là đánh không đến cái này biến thái. Mẹ nó hai ta ai là cửu tử nhất sinh mới đến siêu năng lực a? A, lại bị song bào thai muội muội một tiếng hét thảm hồi thần lại. Hung tợn nhìn chằm chằm Aaron, thân hình mơ hồ chạy xa, lần sau mang theo tính dầu bút đến. Không đánh được ngươi, còn không thể hướng ngươi trên mặt bức tranh đồ vật. Cho nên nói, ngoại trừ vận mệnh khó lường, không biết nên hận ai. Chỉ có thể đi hận Stark cái này danh hiệu. Đôi này song bào thai cũng không phải là cái gì hài tử xấu a. vui có buồn có, câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.